Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô không cho Giản Nhất Lăng tiến vào trường học. Giản Nhất Lăng, nơi này không chào đón cô. Cô vẫn đi đến địa phương khác đi. Trường học chúng ta là đại học đứng đắn. Không thu nhận người làm tiểu tam. Chấm, cô vẫn là lăn trở về nước ngoài đi thôi. Nơi này không có vị trí của cô. Mấy người tự xưng là một phương chính nghĩa. Trắng trợn táo bạo mà đổ người. Liền tính loại hành vi này của các cô bị người khác chụp được phóng tới trên mạng. Những người trên mạng hơn phân nửa cũng sẽ đứng về phía các cô. Mọi người đều thích xem tiểu tam chịu trừng phạt. Giản Nhất Lăng sắc mặt bình tĩnh. Nhìn mấy người liếc mắt một cái. Liền muốn tránh đi. Giản Nhất Lăng mới vừa hướng bên trái đi hai bước. Những người này liền cũng đi theo hướng bên trái dịch. Chính là không cho Giản Nhất Lăng tránh đi các cô. Giản Nhất Lăng cô có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Tránh ra. Giản Nhất Lăng thanh âm bình tĩnh. Ánh mắt lạnh thấu xương. Hung là hung, nhưng không có lực uy hiếp gì. Làm gì hung dữ với chúng tôi à? Thẹn quá thành giận phải không? Tôi nói cô ra mặt như thế nào dày như vậy? Đều đã như vậy, còn không biết xấu hổ quay lại trường học. Tôi nếu là cô, liền trốn trong nhà không ra. Mấy người không chỉ có không có nhường đường, ngược lại vây đến càng khẩn. Giản Nhất Lăng phản ứng như cũ đạm mạc. Tôi đếm đến ba, tránh đường. Cô có ý tứ gì? Uy hiếp chúng tôi phải không? Cô muốn làm gì? Cô đang chơi trò gì? Giản Nhất Lăng bắt đầu đếm đếm. 1, 2, 3. Mấy người nhìn Giản Nhất Lăng. Không biết cô muốn làm gì? Giản Nhất Lăng sau khi đếm xong xô. 3, 4. Nữ vệ sĩ từ ngoài cửa tiến vào. Vì Giản Nhất Lăng mở đường. Mấy sinh viên nữ dù có ngang tàng. Kia cũng không thể là đối thủ của những nữ vệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Giản Nhất Lăng trước mặt mở ra một con đường. Nữ sinh bị mấy người vệ sĩ ngăn cách. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giản Nhất Lăng rời đi. Không thể tiếp tục ngăn trở Giản Nhất Lăng. Ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Mấy người vệ sĩ này hẳn là được nam nhân trung niên bao dưỡng cô an bài đi. Sợ cô làm chuyện tiểu tam bại lộ bị người đánh đi. Ỷ vào kim chủ của mình có mấy cái đồng tiền dơ bẩn liền muốn làm gì thì làm đúng không? Cô có bản lĩnh chính mình cùng chúng tôi chính diện đối mặt. Tránh ở phía sau vệ sĩ tính cái gì? Nữ sinh mắng đến không kiêng nể gì. Bởi vì các cô chắc chắn vệ sĩ Giản Nhất Lăng lại ngang tàng cũng không thể rõ như ban ngày đánh các cô. Các cô nếu là dám đánh, các cô liền dám quay video phóng tới trên mạng. Đến lúc đó người có hại tuyệt đối là chính mình. Giản Nhất Lăng căn bản không phản ứng các cô. Lo chính mình trở về phòng thí nghiệm. Tới phòng thí nghiệm rồi. Giản Nhất Lăng thấy nữ giáo sư theo Phật hệ ở bên trong phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Giản Nhất Lăng. Biểu tình của nữ giáo sư trung niên có chút xấu hổ. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạn học Giản Nhất Lăng. Lão sư là tin tưởng em. Cảm thấy em không phải loại người như vậy. Nữ giáo sư mở miệng. Cho thấy lập trường của chính mình là tin tưởng Giản Nhất Lăng. Chỉ là, nữ giáo sư do dự một lúc lâu. Mới đem câu nói. Chỉ là, kế tiếp nói ra. Bạn học Giản Nhất Lăng. Hiện tại dư luận bên ngoài điên cuồng như vậy. Áp lực của lão sư cũng rất lớn. Lão sư cũng không có cách nào. Nếu không em trước đừng tới trường học. Trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ chuyện này đi qua em lại trở lại trường học. Nữ giáo sư ngữ khí bất đắc dĩ. Em hiểu được. Giản Nhất Lăng quay đầu rời đi phòng thí nghiệm. Cô có thể phá tan sự ngăn trở của các sinh viên khác. Lại không thể phá tan trong lòng của mọi người đối với cô không chào đón. Nhìn Giản Nhất Lăng rời đi bóng dáng hiu quạnh. Trong lòng nữ giáo sư cũng không phải quá dễ chịu. Bà cũng chỉ là một giáo sư bình thường. Đối mặt với áp lực của dư luận, bà cũng không có cách nào. Cách chương.